Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1134, Lam Phong Tử. Kìm nén, nhịn một chút liền đi qua. Tô Giang biệt thự, Lam Phong đứng tại cái kia đóng chặt thư phòng trước cổng chính. Gầy gò một loại mì bàng lên hiện ra một vòng vẻ do dự đến. Xòe bàn tay ra cứng ngắc giữa không trung. Trong lòng lại có chút lo sợ không yên cùng tâm thần bất định. Còn có mấy cái phần mong đợi. Đối với Tô Hàn Yên, Lam Phong trong lòng cảm giác là phức tạp. Nếu như không có nữ nhân này, có lẽ hắn chả tiếp tục ở tại hắc ám thế giới làm cái kia cao cao tại thượng quân vương. Nếu như không có nữ nhân này, hắn quả quyết là không thể nào giống bây giờ như vậy quang minh chính đại hành tẩu ở khu vực này. Nếu như không có nữ nhân này, có lẽ cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là nếu như không có nữ nhân này, hắn cố nhiên là sống được tiêu sái tự tại, nhưng cũng đã thi thể biết đi. Răng rắc trong lòng suy nghĩ hiện lên, Lam Phong cũng không có gõ cửa, mà chính là trực tiếp mở cửa phòng, đi vào, đi tiến gian phòng. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một mảnh bị hoa cỏ chỗ lấp thế giới màu xanh lục. Tại cái này thế giới màu xanh lục cuối cùng, một đạo tinh khiết tịnh lệ thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó lật xem một bản cổ lão thư tịch. Quần dài trắng theo ngoài cửa sổ thổi tới gió mát phất phới. Phối hợp với nàng tấm kia tinh xảo không tì vết, xen lẫn một chút lãnh ý gương mặt, giống như thất lạc ở nhân gian tiên tử. Không dính khói lửa trần gian, điềm tĩnh, thuần khiết, giống như người đang ở hiểm cảnh bên trong, làm cho người trầm luân. Thời gian ở chỗ này phảng phất là đứng im. Lam Phong đến miệng lời nói khi nhìn đến cái này duy mỹ trong nháy mắt. Bị hắn cứ thế mà địa nuốt trở về. Không muốn lên tiếng đánh vỡ phần này yên tĩnh cùng mỹ lệ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng trong phòng đảo qua. Sau đó chính là rơi ở một bên trưng bày trên ghế salon. Cước bộ di động, đi lại im ắng. Chính là đi vào trên ghế salon. Sau đó nằm ở phía trên. Yên tĩnh địa thưởng thức trước mắt phần này khó được yên tĩnh vẻ đẹp. Nghe trong không khí tràn ngập hương hoa cùng cái kia nhàn nhạt mùi nước hoa. Nhìn lấy cái kia yên tĩnh địa lật xem thư tịch, khi thì lâm vào suy tư, khi thì mỹ lệ trên gương mặt trong lúc lơ đãng có nụ cười hiện lên Tô Hàn Yên. Thưởng thức nàng cái kia uyển chuyển gợi cảm sao sao, Lam Phong trong lòng cái kia một cỗ không khỏi toán loạn thì là từ từ tiêu tán. Chắp hai tay sau ót, lộ ra càng hưởng thụ, hơn hai tháng thời gian không thấy. Vốn là đẹp đến mức không có thể bắt bẻ Tô Hàn Yên trở nên càng phát ra mỹ lệ mê người. Nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người trở nên càng thêm nóng nảy cùng gợi cảm. Quần dài trắng rủ xuống rơi trên mặt đất. Theo ngoài cửa sổ thổi tới gió mát múa may theo gió. Đem nàng cái kia thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp thỉnh thoảng địa hiển lộ mà ra. Tràn đầy một cỗ mông lung vẻ đẹp. Phối hợp với trên người nàng cái kia cỗ càng phát ra nồng đậm cách người ngàn dặm bên ngoài lãnh. Ngạo khí chất, há lại chỉ là một cái băng sơn mỹ nhân đủ khả năng hình dung. Thuyên thích, trong lúc nhất thời, Lam Phong vậy mà thấy có mấy phần nhập thần. Trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình lần thứ nhất theo Tô Hàn Yên tại Tô Hải phi trường. Quốc tế gặp nhau lúc tình cảnh, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Khóe miệng cao cao dơ lên. Thời gian tại cái này yên tĩnh mà thoải mái dễ chịu thời gian bên trong chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã là 10 giờ tối. Nguyên bản xem sách nhập thần Tô Hàn Yên không tự chủ được đánh ngáp một cái. Sau đó đứng dậy, đi đến một bên bị hoa tươi vờn quanh phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ giang cảnh, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo Tô Hàn Yên duỗi người động tác này, nàng uyển chuyển nóng bỏng thân thể tại thời khắc này lộ ra càng thêm mê người. Cái kia bị màu trắng thấp ngực váy dài bao vây cao ngất trắng như tuyết phảng phất tại lúc này muốn đem áo nàng cho no bạo. Miêu tả sinh động, tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn. Nguyên bản nằm trên ghế salon bị cơn buồn ngủ bao phủ Lam Phong lại là tại thời khắc này bỗng nhiên đến tinh thần, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết dâng lên. tâm thần rung động, hận không thể đi lên đem cái kia phảng phất muốn no bạo y phục mềm mại hung hăng nắm trong tay nháo. Nạn, đây quả thực là phun máu dụ hoặc. Lam Phong cái kia cuốn tới bối rối tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Bất quá, Tô Hàn Yên bởi vì lúc trước đọc sách quá mức đầu nhập. Tăng thêm Lam Phong tận lực không có phát ra âm thanh duyên cớ căn bản cũng không biết tại nàng. Trong thư phòng đã sớm thêm một người, mà chính là phối hợp vạn eo bẻ cổ. Tham Lam gào thét lên ngoài cửa sổ không khí mới mẻ. Sau đó, Tô Hàn Yên chính là đi đến một bên bầy đặt tại bên cửa sổ máy chạy bộ lên vận động. Theo Tô Hàn Yên bắt đầu ở máy chạy bộ lên vận động chạy chậm. Trước ngực nàng cái kia cao ngất vị trí càng là theo nàng động tác mà có tiết tấu địa run rẩy. Nhìn qua lộ ra duy mỹ mà có tràn đầy sức hấp dẫn. Lam Phong vẫn như cũ là nằm trên ghế salon. Yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Cũng không có chút nào muốn làm phiền ý tứ. Như thế cảnh đẹp, nếu là cắt ngang cái này cảnh đẹp quả thực cũng là thiên lý nan dung. Không có lương tâm, tại Lam Phong mang theo nồng đậm thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tô Hàn Yên trọn vẹn thực sự nửa giờ dậm chân máy bay phương mới dừng lại động tác. Sau đó nàng chính là đi đến một bên bày đặt một đài tinh xảo CD máy bay vươn về trước da trắng noãn. Ngọc thủ nhẹ nhàng địa đè xuống CD máy bay phát ra cái nút. Yên tĩnh thư giãn vũ khúc chính là yên tĩnh địa tại cái này trong thư phòng vang lên. Theo yên tĩnh thư giãn vũ khúc vang lên, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn Yên thì là nhảy lên cái kia yêu mỹ mà rung động lòng người vũ đạo đến. Nàng vũ đạo cùng phát ra vũ khúc hoàn toàn khác biệt, mà chính là tràn ngập trước đó chưa từng có nhiệt tình cùng kinh bạo. Cái kia uyển chuyển dáng người tại vũ khúc phía dưới sao sao địa vặn vẹo, hoặc là nhanh chóng vặn eo. Hoặc là vung vẩy nàng cái kia một đầu tóc dài phiêu giật. Khi thì tốc độ cực nhanh. Khi thì đứng im bất động. Phảng phất chính là popping cùng múa hiện đại dung hợp. Tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm. Phối hợp với trong thư phòng trang trí hoàn cảnh. Giống như một vị tiên tử vũ đạo tại trong bức tranh. Nhìn lấy cái kia kình bạo vũ đạo. Nhìn qua cái kia cao tốc vặn vẹo uyển chuyển thân thể. Cảm nhận được cái kia vũ đạo bên trong phóng xuất ra nhiệt tình cùng kinh bạo. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm ngạc nhiên cùng khó nói lên lời lực rung động. Hắn rất khó tưởng tượng bề ngoài lãnh ngạo. Tránh sang người ngàn dặm băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên lại có thể nhảy ra nhiệt tình như vậy không bị cản trở, kích tình tứ xạ vũ đạo đến. Phảng phất là đổi một người. Có lẽ, đây mới thực sự là Tô Hàn Yên cũng nói không chắc. Có lẽ, trong lòng nàng, cũng không nguyện ý đi làm cái kia ngoại giới mọi người trong mắt cái kia cao không thể chạm băng. Sơn Mỹ nữ tổng giám đốc, thành làm một cái sẽ chỉ công tác máy móc, tránh sang người ngàn dặm. Tại Lam Phong vì Tô Hàn Yên dáng múa hoảng hốt phía dưới. Tô Hàn Yên đã nhảy xong một chi vũ đạo dừng lại. Đi đến một bên trong tủ treo quần áo xuất ra một cái khăn lông. Nhẹ nhàng địa lau sạch lấy trên thân cái kia dày đặc mồ hôi. Sau đó, nàng tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm một trận. Tựa hồ cũng không có tìm được thứ gì. Làm cho nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cất bước hướng về một bên phòng tắm bước đi. Vốn là muốn vỗ tay tán thưởng Lam Phong tại nhìn thấy Tô Hàn Yên hành động này trong nháy mắt. Vô ý thức nuốt nước miếng. Cứ thế mà đem chính mình vỗ tay động tác cho dừng lại. Tâm tình lộ ra phá lệ địa khuấy động. Không cần nghĩ Lam Phong cũng biết. Tô Hàn Yên đây là muốn qua tắm rửa. Không thể không thừa nhận. Trọng kiến Tô Giang trong biệt thự phân phối quả thực là đầy đủ vạn phần. Ngay cả Tô Hàn Yên căn này thư phòng thiết kế cũng biến thành như thế toàn diện. Không chỉ có thiết kế đến có vận động khu, vũ đạo khu. Còn có phòng tắm tại Lam Phong hoảng hốt ở giữa. Trong phòng tắm chính là truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Làm cho hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đóng chặt phòng tắm đại môn. Nhìn qua cái kia đại môn bên trong như ẩn như hiện mông lung sao sao. Lam Phong trong lòng tràn ngập hướng về. Tâm tình lộ ra phá lệ địa khuấy động. Trong lòng có một cỗ xúc động. Hận không thể trực tiếp xông vào. Bạch, nhìn lấy cái kia cửa phòng tắm sau dãy giụa như ẩn như hiện uyển chuyển sao sao. Lam Phong chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Khó khăn nuốt nước miếng, hai mắt đăm đăm, trầm mặc một lát, hắn rốt cục không tự chủ được từ trên ghế salon đứng dậy. Cất bước hướng về phòng tắm bước đi, dưới chân không có phát ra mảy may thanh âm, theo từ từ tới gần. Cái kia ào ào tiếng nước chảy thì là càng phát ra mê người cùng rõ ràng. Làm Lam Phong cất bước đi đến một bên cửa phòng tắm một bên lúc. Chỉ nghe thấy, bịch một tiếng. Cái kia uyển chuyển dáng người chính là biến mất tại cửa phòng tắm về sau. Lam Phong lại là có thể tưởng tượng ra. Chỉ sợ bây giờ Tô Hàn Yên đã lấy thân thể. Ngâm vào phòng tắm trong bồn tắm. Trong đầu hồi tưởng đến Tô Hàn Yên phao trong bồn tắm cái kia mê người một màn. Nghe từ trong phòng tắm truyền tới nồng đậm hương thơm. Lam Phong chỉ cảm thấy trong thân thể hỏa diễm thiêu đốt đến tựa hồ càng thêm hung mãnh một số. Làm cho hắn khó chịu dị thường. Tại Lam Phong trong đầu đã có một trận vô hình chiến đấu đang tiến hành. Tiểu Hắc, Lam Phong tử, ngươi là nam nhân, ngươi cũng có sinh lý nhu cầu. Xông đi vào. Tiểu Bạch, Lam Phong tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhịn xuống mới tốt. Có câu nói gọi là gì tới? Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Tuy nhiên ngươi bây giờ thật có chút khó chịu, nhưng là nhịn một chút, lùi lại mấy bước, cũng liền đi qua. Nếu không lời nói, ngươi đem lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Tin tưởng ta, nữ nhân này không dễ chọc. Tiểu Hắc, ngươi hiểu cái bướm đây này. Nam tử Hán đại trượng phu, há có thể nói nhẫn thì nhẫn, không cũng là chuyện như vậy gì không? Lam Phong tử, sợ cọng lông, xông đi vào, nữ nhân này chính là đương thời cực phẩm, người suy nghĩ một chút cái kiêu uyển chuyển dáng người, dẫn lửa thân thể, lãnh ngạo khí chất, đem dạng này mỹ nữ đè dưới thân thể Tiểu Bạch, bỉ ổi vô sỉ, lưu manh sắc lang Tiểu Hắc, người nam nhân nào dám nói hắn không phải sắc lang. Về phần bỉ ổi vô sỉ, theo chuyện này lại có cái gì lông gà quan hệ? Đừng ầm ĩ, ta đã quyết định. Lam Phong bị Tiểu Hắc Tiểu Bạch trong đầu làm cho tâm phiền ý loạn. Thanh âm phẫn nộ thì là vang vọng trong lòng hắn. Quyết định cái gì? Xông đi vào sao? Cũng đừng thắng tân hôn. Tiểu Hắc cái kia tà ác thanh âm lại một lần nữa tại Lam Phong trong óc vang lên. Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Tâm niệm nhất động, trực tiếp để hai người này ở trong đầu hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn không có chút nào dừng lại, cất bước vô thanh vô tức hướng về một bên ghế sofa bước đi. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy nằm trên ghế salon tương đối tốt. Dạng này chỉ ít, có thể nhìn thấy truyền thuyết kia Trung Mỹ người đi tắm. Lam Phong nằm trên ghế salon, trong óc cái kia vung đi không được tình cảnh lại là tại lúc này không khỏi lại một lần nữa nổi lên. Làm hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Ào ào ào, ngay lúc này, trong phòng tắm không khỏi truyền ra ào ào ào tiếng nước tới. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm cái kia đóng chặt cửa phòng tại thời khắc này chính là lặng yên ở giữa mở ra. Một đạo bị màu trắng khăn tắm bao vây uyển chuyển dáng người thì là chậm chậm địa từ trong phòng tắm đi ra, Lam Phong con mắt tại lúc này trợn thật lớn. Hô hấp tại thời khắc này cũng không khỏi đến lặng yên ở giữa ngưng kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.